Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 516, chương 521, tướng quân. Vạn Tiễn, ta vì ngươi ngăn lại. Lư Châu ngoài thành Bắc Phong vô tình hô thét lên. Trùng thiên đại hỏa tại trong cánh rừng rậm này lan tràn. Hỏa tá phong thế, càng ít càng lớn, mà tại trong rừng cây doanh trướng đã hoàn toàn bốc cháy lên. Lý Mộc Nhiên giáp dạ dày tại hỏa quang chiếu dọi xuống lóe ra quang mang. Giờ khắc này hắn ánh mắt băng lãnh, thần sắc tuấn nhưng, song quyền nắm chặt, trong lòng của hắn càng là trước đó chưa từng có rung động. Người nào nói đại hán Nhi Lang không trải qua đánh, người nào nói đại hán Nhi Lang vô huyết tính, người nào nói đại hán Nhi Lang không trải qua chiến. Hắn thấy đại hán Nhi Lang từ trước tới giờ không thiếu máu tính, càng không e sợ chiến. 3000 Việt giáp có thể nuốt Ngô, 3000 Hán Lang có thể nuốt thiên hạ. Hắn chậm rãi rút lên bên hông trường đao, đối Mã Đông nhất chỉ, trong giọng nói không có một tia tình nghĩa nói: hôm nay ta Lý Cửu ở đây thề, dù cho là Vạn Tiễn xuyên tâm cũng phải chặt xuống ngươi đầu lâu. Lễ tế ta chết oan binh sĩ huynh đệ, ai dám tại ta cùng nhau ứng chiến? Gần vạn nhân chiến trường, vang dội Lý Mộc Nhiên thanh âm phóng khoáng bát ngát. Hắn vừa mới nói xong, những cái kia nguyên bản quỳ binh sĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Tướng quân, bọn họ Lý tướng quân lại trở về. Cái kia tại trên tường thành một tiễn bắn thủng địch quân mi tâm Lý tướng quân trở về. Cái kia thề muốn cùng bọn họ cùng tiến thối Lý tướng quân trở về. Ta đợi nguyện cùng tướng quân cùng nhau ứng chiến. Đều nhịp thanh âm liền phảng phất trước đó diễn luyện qua. Chính là cái này ngập trời khí thế, liền Mã Đông không động đậy cấm giật mình. Bất quá kinh hãi về sau, hắn lại là cười rộ lên, mà lại là làm càn cười rộ lên, ha ha, chặt xuống đầu lâu ta, còn Lý tướng quân, ha ha, ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền, ngươi xem một chút ngươi binh sĩ, từng cái tinh bì lực tẫn bộ dáng, ngươi lấy cái gì tới chém đầu lâu ta, dùng miệng sao, thật sự là cuồng vọng, hôm nay lúc đầu muốn thả các ngươi một con đường sống. Đã như vậy, cũng đừng trách ta không niệm làm quan đồng liêu tình nghĩa. Nhiều như vậy phản quân đầu lâu muốn đến lần này ta thăng cái tướng quân. Vẫn là không khó. Ha ha, người tới, cho ta nhắm ngay Lý đại tướng quân. Ta ngược lại muốn xem Vạn Tiễn xuyên tâm về sau, hắn còn thế nào chặt ta. Mã Đông vừa mới nói xong, bảo vệ trước người hắn trên dưới 100 binh sĩ tất cả đều là nâng lên cung tên trong tay nhắm ngay Lý Mộc Nhiên. Đúng lúc này, địch thanh một khung trường đao trong tay che ở trước người hắn. Sau đó chậm rãi thuyết nói: tướng quân, chớ sợ, có địch thanh lần nữa, dù cho là Vạn Tiễn ở đây, tuyệt không để một tiễn đụng phải tướng quân. Địch thanh, ngươi. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm động. Chỉ là hắn còn chưa cảm động xong, bỗng nhiên tại hắn bên người Vương Mãnh cũng là che ở trước người hắn, gọi nói: tướng quân chớ sợ, vua ta mãnh lớn như vậy thân thể, dù cho là Vạn Tiễn cũng có thể toàn bộ ngăn trở. Tướng quân chớ sợ, ta Trương Tam tuy nhiên không quá mức bản lĩnh, nhưng là cũng có thể ngăn cản Vạn Tiễn. Tướng quân chớ sợ, ta Lý Tứ tuy nhiên võ nghệ bất tân, nhưng là Vạn Tiễn bất quá trở nhàn a. Tướng quân chớ sợ, ta. Rất nhanh, những cái kia bản tại phía sau hắn binh sĩ từng cái xông về phía trước, che ở trước người hắn. Giờ khắc này dù cho là làm bằng sắt hán tử cũng có nhu tình một mặt. Huống chi Cửu ca vốn là cái cảm tính người. Các ngươi, ta đợi nguyện vì tướng quân cản Vạn Tiễn, vang tận mây xanh hò hét. Chính là liền nhữ nam binh sĩ đều là mộng ở, bọn họ ngày bình thường qua là cái gì sinh hoạt chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Hôm nay nếu là bị khốn là Mã Đông, bọn họ tất nhiên trước tiên đào mệnh, nơi nào sẽ quan viên Mã Đông chết sống. Thế nhưng là Lư Châu thành binh sĩ lại toàn giống như là phong nhất bàn, hung hãn không sợ chết, nhìn qua rất nhanh liền biến mất ở trong đám người Lý Mộc Nhiên. Mã Đông ánh mắt không trải qua run rẩy một chút. hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này chính mình danh không thấy trải qua không truyền Lý tướng quân đến tột cùng có cái gì hàng. Mẫu sự tình có thể làm cho những này binh sĩ vì hắn mà chết. Giáo úy đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta bắn thiệt sao? Đối diện thế nhưng là chính chúng ta người. Nếu là phía trên truy tra xuống tới. Lúc đầu nghe Mã Đông ý tứ. Mấy cái này Mã Đông tâm phúc đã sớm nghĩ kỹ như thế nào dùng người một nhà đầu lâu đổi lấy quân. Công, dù sao bây giờ đang là đêm tối. Lư Châu Thành binh sĩ lại bị bao bọc vây quanh. Mà lại Lư Châu Thành cũng không tại dưới chân thiên tử. Bọn họ thật vàng thau lẫn lộn. Nghĩ đến cũng là thần không biết quỷ không hay. Thế nhưng là khi Lư Châu Thành binh sĩ khí thế cùng một chỗ. Trong lòng bọn họ lại hiện ra thật sâu e ngại. Nên biết đạo quang chân không sợ đi dày. Những này binh sĩ vì bọn họ tướng quân liền tử đều không để ý. Vạn một tin tức bại lộ. Đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Nhìn trước mắt tràng cảnh. Mã Đông trong lòng đã nổi lên nói thầm. Vừa tài đã có một chút binh sĩ tử ở trong tay chính mình. Cho dù là hôm nay chính mình buông tha ngạch cái này Lý tướng quân. Nếu là hắn đem sự tình báo cáo triều đình. Này đỉnh đầu của mình cái này đỉnh giáo úy cái mũ chỉ sợ cũng không. Nếu là ở ra chút ngoài ý muốn. Không thể nói được mạng nhỏ mình đều phải dựng vào. Mắt nhìn trước người mọi người. Hắn mãnh cắn răng một cái. Dù sao đều là tử. Sao không đọ sức cái một trận phú quý. Các ngươi hôm nay đã động thủ. Muốn quay đầu không chừng có hy vọng. Nếu như không giết những người này. Đến lúc đó triều đình truy xoa xuống tới. Tử tội khó tránh khỏi. Thà rằng như vậy. Không bằng phú quốc hiểm bên trong cầu. Những cái này binh sĩ nghe xong. Đều là sững sờ. Mãnh nhớ tới vừa tài Mã Đông hạ lệnh lúc bọn họ đã giết Lư Châu Thành binh sĩ. Không tệ. Dưới mắt đường chỉ có một đầu. Giết trước mắt binh sĩ. Tranh thủ một trận phú quý. Cho dù là sau cùng có người để lộ tin tức. Muốn đến cũng có thể giấu giếm. Giáo úy nói rất chính xác. Bắn tên. Đột nhiên, Mã Đông một tiếng quát chói tai. Đứng tại trước người hắn binh sĩ toàn bộ bắn ra tiễn vũ. Mấy trăm con mũi tên liền giống như là đoạt mệnh tử thần bắn về phía Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở. Bành bành, địch thanh võ nghệ cao cường. Trong tay đao nhanh chóng biến đổi. Chỉ là làm sao mũi tên thực sự quá nhiều hắn lại đứng tại phía trước nhất. Rất khoái đao pháp cũng đã lộn xộn. Chật vật tránh né lấy tiễn vũ. Về phần Vương Mãnh làm theo càng là không chịu nổi. Còn chưa tới hai lần. Trên thân cũng đã trúng tên. Dứt khoát là hắn có chút võ công. Ngược lại là có thể tránh đến mở một số yếu hại. Về phần những cái này binh sĩ lại là không thể hai người bản sự. Dứt tên bắn nhanh mũi tên cũng đã bắn trúng toàn thân. Có chút thân thể hơi yếu chút trực tiếp liền miệng phun máu tươi mà chết. Mắt thấy vòng thứ nhất tiễn vũ liền phải kết thúc. Bỗng nhiên cũng không biết cái nào binh sĩ. Người bị trúng mấy mũi tên về sau đột nhiên khẽ vươn tay bắt lấy bên cạnh đồng dạng hấp hối binh sĩ. Giống to nói tướng quân. Vạn tiễn làm sao như. Ta vì ngươi ngăn lại. Phốc phốc phốc luyện huyết mũi tên bắn ở trên người hắn. Thế nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác. Dưới chân vừa mở. Đứng vững vàng. Chỉ là đến gần nhìn lời nói. Tất nhiên sẽ phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Cái này binh sĩ đã không có khí tức. Hắn bỏ mình. Tại bên cạnh hắn binh sĩ cũng là như thế. Mũi tên, máu tươi, sinh mệnh, sở hữu đều đang trôi qua. Chỉ là trong lòng tín niệm cho dù chết cũng sẽ không ma diệt. Bởi vì bọn hắn nói qua. Tướng quân, vạn tiễn, ta vì ngươi ngăn lại. A, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.